Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, điện ảnh đến để khán giả cảm động lây. Thẩm Minh vốn là nghĩ trang bức một làn sóng, kết quả bị Bành Bành cho trì hoãn rồi. Cái tên này, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho người ta a. Người Trần Khôn rõ ràng hỏi chính là Thẩm Minh. Người cướp đáp cái gì? Muốn tuyên cáo quyền chủ đạo. Bạch Bách Hà hình như đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Vội vàng hỏi, làm sao rồi? Làm sao rồi? Quãng thời gian trước ta vỗ một bộ kịch mạng, còn rất hòa. Công ty liền kiến nghị ta cùng trong kịch vai nữ chính lẫn lộn một hồi. Thẩm Minh cướp ở Bành Bành mở miệng trước trả lời. Ngoặc kép, Trương Thiên Ái, ta biết nàng, ngang qua thế giới của em. Vai nữ chính, Bạch Bách Hà cũng là toàn thế giới, diễn viên, bất quá nàng xem như là đặc biệt biểu diễn. Kỳ thực, chuyện như vậy không cần thiết cầm ở trên mặt đài nói. Quá cái kia rồi, biết đâu người ta có bạn trai, không nghĩ lại cùng ngươi dây dưa không ngớt, vậy cũng không cần thiết như thế sáng loáng phát thanh minh. Mấy cái tiền bối mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu đối việc này cái nhìn, Thẩm Minh không nhịn được biện giải một câu, ta không dây dưa nàng a, ta đã lâu lắm không liên hệ nàng rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Nhân gia cũng không quan tâm, nhân gia chỉ là cho thấy thái độ, bất quá nàng cái kia người quản lý đoàn đội cũng là ngốc. Quá không tôn trọng người, loại hành vi này chính là ở chiêu đen. Tốt, cái đề tài này đến đây chung kết. Sao, bọn họ bắt đầu thảo luận, Tầm Long Quyết, phòng bán vé rồi, Tầm Long Quyết là do Wanda, Quang Tiên. Hoa Nghị ba nhà đầu rồng công ty hợp lực chế tạo. Được xưng Trung Quốc đầu bộ công nghiệp nặng huyền huyễn điện ảnh. Hai ngày trước, đoàn kịch tổ chức xem phim. Nói như thế nào đây? Quá mức đúng quy đúng củ. Hoàn toàn dựa theo Spielberg hình thức chế tạo. Cố sự khởi, thừa, chuyển, hợp thiết chí để người một mắt liền có thể nhìn ra. Đặc biệt là phản phái. Quá yếu một chút, thế nhưng đặt ở phim tiếng Hoa trong phạm vi, có thể xưng tụng kinh hỉ rồi. Hơn nữa nhìn đạt được, đoàn đội xác thực rất có thành ý. Hơn nữa mạnh mẽ tuyên truyền, marketing năng lực, trọng yếu nhất, trộm mộ đề tài chính lưu hành. Lô Xuyên đạo diễn, 9 tầng tháp quỷ, heo ngọc ở trước, Tầm Long Quyết, phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá kém. Trần Khôn cái này xem như là hãnh diện rồi. Tầm Long Quyết, trước, trừ bỏ, họa bì, cái khác đảm nhiệm một fan diễn viên chính điện ảnh. Phòng bán vé, danh tiếng các loại nhào nhai. Không có tới, anh hùng nồi lẩu. Trước, Thẩm Minh rất yêu thích Bạch Bách Hà. Cảm thấy nàng diễn kỹ rất tự nhiên. Sinh hoạt lưu. Nàng tiếp diễn cùng hình tượng của bản thân đặc biệt nhất trí. Chính là nàng nói ngươi rất tin tưởng, tự nhiên đáng sợ, để người cảm thấy không hề biểu diễn dấu vết. Thất tình 33 ngày, bên trong, Lục Nhiên qua trớn bị đánh vỡ sau, cho Hoàng Tiểu Tiên gọi điện thoại. Hoàng Tiểu Tiên vốn là ở trong điện thoại rất quật cường rất cay nghiệt. Mãi đến tận Lục Nhiên nói, gọi điện thoại cho ngươi không phải vì cầu ngươi tha thứ, quên ta đi. Hoàng Tiểu Tiên lập tức nước mắt liền xông tới. Âm thanh cũng biến thành khóc nức nở. Nói, ta không làm được. Kết quả câu tiếp theo Hoàng Tiểu Tiên liền khôi phục quật cường. Nói, bởi vì ta xưa nay liền không nhớ tới quá ngươi. Sau đó quyết tuyệt cúp điện thoại, còn bỏ ra một nụ cười khổ. Lúc đó Thẩm Minh nhìn một đoạn này, trực tiếp vỗ tay, đặc biệt là hiện tại hơi hơi đã hiểu một điểm tình cảm mô phỏng sau. Càng thấy khó khăn, tâm tình chỉ lát nữa là phải bạo phát, sắp không khống chế được mạnh hơn trống. Kết quả lúc nói chuyện cổ họng lạnh lẽo, âm thanh run run cái kia cảm giác, tiếng Hoa nữ diễn viên, có thể biểu diễn như thế tự nhiên không có mấy cái. Năm nay nghỉ hè đương, truy lùng quái yêu, bạo phát, làm cho nàng thành công vượt qua đại mịch mịch, leo lên phòng bán vé nữ vương bảo tòa. Sở dĩ, Thẩm Minh rất chờ mong cùng với nàng đối thủ hí. Màn ảnh nhắm ngay mang hầu tử mặt nạ Trần Khôn. Nội dung vở kịch là như vậy. Trần Khôn bọn họ phát hiện chính mình tiệm lẩu đi về ngân hàng kim khố. Bạch Bách Hà đóng vai Vu Tiểu Tuệ là ngân hàng viên chức. Bốn người lại là bạn học cũ. Thế là, quyết định trong ứng ngoài hợp. Sau đó thì sao? Xuất phát từ một loại nào đó không thể chống sức mạnh. Bọn họ lại chuyển biến thân phận. Đã biến thành thủ hộ kho tiền một phương. Trần Khôn chuẩn bị hướng đi cảnh sát tự thú. Đang lúc này, cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại, nói ngân hàng bị người cướp. Trần Khôn cuống lên, quyết định đi tới cứu Bạch Bách Hà. Vừa vặn đụng tới mang hầu tử mặt nạ Bành Bành. Hắn một búa đem hầu tử quật ngã, đổi hầu tử trang phục. Thẩm Minh xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn chằm chằm Trần Khôn. Ngươi chạy đi đâu rồi? Gọi ngươi ngươi làm sao không lên tiếng? Nói chuyện. Ngoặc kép, Trần Khôn cúi đầu, tìm tới lối ra sao? Trần Khôn lắc đầu, đang lúc này, mang chư bát giới mặt nạ Vương Ngạn Lâm đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Làm sao thiếu một người? A, ta xem một chút, 1, 2, ngươi số cái gì? Nhanh chóng tìm đi, vài giây loại sau, gia tăng kéo một cái chân Trần nữ nhân từ văn phòng đi ra. Thẩm Minh liếc mắt nhìn, ngoặc kép, đem nàng tay chặt, ném cho cảnh sát bên ngoài. A, không muốn, ba ta rất có tiền, các ngươi thả qua ta. Vu Tiểu Tuệ, ngươi cứu một chút ta. Lời kịch thật khô a, làm sao liền Vu Tiểu Tuệ cứu một chút nàng. Vu Tiểu Tuệ, Bạch Bách Hà, mở miệng, chờ một chút, ngoặc kép. Ta biết nơi này còn có một cái lối ra. Sau đó Bạch Bách Hà bắt đầu nói chuyện xưa của nàng. Đại khái chính là mình lăn lộn rất nát. Không thích công việc bây giờ. Cũng không thích đồng sự. Ta dẫn ngươi đi tìm lối ra. Ngươi đem bọn họ đều trói lại đến. Ném vào kho tiền. Có thể là vì tăng cường chính mình độ tin cậy. Nàng lại bổ sung một câu. Đến thời điểm tiền ngươi chia cho ta phân nửa. Ha ha, một nửa, ngươi thật là lòng tham. Thẩm Minh cười rất làm càn. Ngược lại có mặt nạ chống đỡ. Cũng nhìn không ra đến biểu tình. Không có ta hỗ trợ. Các ngươi không thể tìm được lối ra. Bạch Bách Hà vẫn còn đang cường trang chấn định. Thẩm Minh nghiêng đầu nhìn một chút Bạch Bách Hà. Ngươi nếu là dám lừa lão tử. Lão tử người đầu tiên giết ngươi. Ngoặc kép, kịch bản là lấy Lưu Ba là ngôi thứ nhất trình bày cố sự. Sở dĩ, đoạn này nội dung vở kịch Trần Khôn cũng phải ra diễn. Nếu như từ giặc cướp, cũng chính là Thẩm Minh góc độ xuất phát, trực tiếp lôi kéo Bạch Bách Hà đi tìm lối ra liền xong việc rồi. Thế nhưng diễn không đủ. Sở dĩ, nhất định phải áp đặt một đoạn Thẩm Minh khiêu khích Trần Khôn tiết mục. Chính là một giây trước cho rằng hắn muốn bóc mặt. Sau một giây lại nói, hầu tử, người đạp mã liền này bước dạng. Tám gậy không gọi được đến một cái giám. Hơn nữa là tới lui lui. Đùa bỡn hai lần, nếu như nơi này có cái động. Vậy khẳng định là ở kho tiền. Nhưng ta người anh em này mới vừa từ kho tiền trở về. Hắn nói không có lối ra, trừ phi hắn cũng ở gạt ta. Thẩm Minh đưa tay, bên cạnh Vương Ngạn Lâm đưa cho thanh đao đi qua. Khà khà, đùa giỡn đây, hai người các ngươi, đem bọn họ áp vào kho tiền. Ta cùng cô gái này đi tìm động. Tìm động, là ta hiểu lầm rồi sao? Được, đoạn này quá rồi. Dương Cần rất hài lòng gật gật đầu. Công nhân viên mau tới trước bổ trang. Thẩm Minh tháo mặt nạ xuống. Đi tới Dương Cần bên người. Đạo diễn, cần phải như vậy phải không? Ngoặc kép, ra sao? Chính là ta cùng Côn ca đối thủ hí. Ngươi nhìn a, ta khẳng định không sẽ hoài nghi mình huynh đệ, càng không biết Côn ca từ cửa động đi vào. Vậy ta còn chơi vừa nãy kia ra làm gì? Dương Cần cười cợt, thế nhưng khán giả biết a, điện ảnh không chỉ có muốn cân nhắc nhân vật chính logic, còn muốn cân nhắc khán giả cảm thụ. Khán giả nhìn thấy Lưu Ba giả trang giặc cướp, nghĩ cái gì? Ngoặc kép, lo lắng hắn bại lộ. Đúng rồi, Dương Thanh nói tiếp, nếu lo lắng hắn bại lộ, nhất định sẽ đối nhân vật này kế tiếp phát triển cảm thấy hứng thú. Vậy chúng ta liền muốn nhiều cho hắn một điểm phần diễn. Thẩm Minh, người rất thông minh, cũng người rất hiếu học, có vài thứ là cần kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.